Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 381 Frozen vs. Verdia. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, thú vị lắm, đây còn là lần đầu tiên ta sống lại trong đời thấy có người dám trực tiếp khiêu chiến ta. Trẻ tuổi mạo hiểm giả, ngươi tên là Frozen đúng không? Ta bây giờ mặc dù là ác quỷ thân thể, nhưng dù sao cũng là một kỵ sĩ. Ta tôn trọng ngươi lòng dũng cảm. Ngươi khiêu chiến ta chấp nhận. Verdier cười lớn nói. Sau đó hắn liền xuống ngựa. Vác lấy đại kiếm hướng về phía Frozen đi đến. Ta đối với hành hạ chém giết kẻ yếu không một chút hứng thú. Nhưng ngươi gợi lên cho ta hứng thú. Tới đi, mạo hiểm giả, cho ta thấy ngươi bản lĩnh. Verdier vừa đi về phía Frozen vừa nói. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hai tay nắm chặt cán kiếm. Frozen bình tĩnh nói, sau đó hắn lại đối với phía sau Megumin hô lên, lùi lại đi Megumin, nơi này giao cho ta, ngươi thật được không, hắn nhưng là ma vương quân đội thủ lĩnh, hắn thực lực rất mạnh, Megumin nhìn Frozen lo lắng nói, tất nhiên là không có vấn đề, ta sẽ không làm chuyện không nắm chắc phần thắng, Frozen gật đầu cười nói, như vậy cẩn thận một chút. Nói xong Megumin liền lùi lại phía sau, đi được mấy bước Verdier dừng lại, bày ra tấn công tư thế, Frozen thần sắc cũng nghiêm túc lên, phía sau đám người thở cũng không dám thở mạnh, chăm chú nhìn xem hai người, ngay lúc này Verdier xông lên, tốc độ vô cùng nhanh nha tiếp cận Frozen, trong tay đại kiếm hướng về phía Frozen bổ xuống, Frozen nhanh chóng dùng Flame Saber chống đỡ, cường đại lực lượng truyền đến, để cho dưới hai người đại địa vỡ nát, tạo thành một cái mười mấy mét hố sâu. Thanh kiếm ngươi rất tốt, Verdier nhìn trên tay Frozen Flame Saber tán thưởng nói. Trên tay hắn trường kiếm nhìn qua đều so với Flame Saber lớn gấp mấy lần thể tích lẫn thể trọng. Tuy nhiên nhận lấy hắn một kích này, Flame Saber vẫn không có đứt gãy. Cho dù có là người ngu cũng có thể nhìn ra Flame Saber không phải vật phàm. Cảm ơn ngươi đã tán thưởng. Hôm nay ngươi nhưng là sẽ táng thân dưới nó. A Frozen cười lạnh nói. Ngay lập tức Flame Saber trên thân bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm nóng bỏng. Frozen ngay lập tức nhảy lên. Đạp tại Verdier thân kiếm bên trên nhảy ra xa. Nắm lấy Flame Saber vung lên. Một viên hỏa cầu hướng về phía hắn bay đi, bùm, Verdier cũng không lùi bước, vung lên trong tay đại kiếm, đen đánh tới hỏa cầu cho đánh tan, dẹt, dẹt, dẹt, Frozen trên người toát ra lôi điện, hóa thành một đạo tia sét hướng về phía Verdier phóng đi. Lightning Slash, trong tay trường kiếm lóe lên lam bạch sắc quang mang lôi điện, hướng về phía Verdier chém tới. Keng, một chiêu này của Frozen bị Verdier trường kiếm cho chặn lại. Verdier vung vẩy đại kiếm, đem Frozen đẩy lùi về sau. Trong tay đại kiếm tiếp tục ồ ạt liên tục đánh tới. Keng, keng, keng, Verdier đại kiếm tại trên tay hắn phát huy ra tốc độ cùng lực lượng đều vô cùng nhanh cùng mạnh mẽ. Bổ xuống, chém ngang Verdier liên tục công kích không ngừng nghỉ. Thật khó có thể tưởng tượng được là một thanh nhìn qua cũng có gần trăm ký đại kiếm lại có thể được sử dụng như vậy. Chỉ tính riêng kiếm thuật, Verdier cũng có thể đem đám người trong thành treo lên đánh. Trong nguyên tắc nếu không phải là có Kazuma nhận ra được hắn yếu điểm cùng Aqua cường đại năng lực thanh tẩy, Verdier cũng sẽ không chết biệt khuất như vậy. Tại anime bên trong Verdier cũng không có biểu hiện ra mình toàn bộ năng lực. Ngươi rất mạnh, cho dù tại quân đội ma vương bên trong cũng không có mấy người có thể cùng ta đánh kiếm thuật lâu như vậy. Verdier nhìn Frozen thưởng thức nói, đồng thời trong lòng sinh ra một cổ chấn kinh, hắn cái này một thân kiếm thuật rèn luyện không biết qua bao nhiêu năm. Vậy mà không thể đem một cái chưa đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Làm sao không để hắn chấn kinh, hắn thưởng thức là thưởng thức Frozen thiên phú. Tiếc nuối là vì hai người là địch nhân, đã là địch nhân thì không thể để cho Frozen tiếp tục sống. Nếu không đối với bọn hắn tới nói là một cái uy hiếp. Ngươi cũng kiếm thuật cũng không yếu, so với ta trước đây gặp qua kỵ sĩ mạnh hơn nhiều. Rosen đây là nói thật, nếu đem ra so sánh thì tuổi già đồ long kỵ sĩ Draco thật không bằng Verdier. Nói nhảm đủ rồi, mau chóng kết thúc trận chiến này đi. Rất hợp ý ta, ngay sau đó hai người đồng loạt lùi về phía sau. Oanh, Verdier một kiếm đánh xuống mặt đất, tạo thành một trận to lớn chấn động. Một đạo vô hình chạm kích xé rách đại địa hướng về phía Rosen phóng đi. Đất đá vỡ nát, Soryuha, lôi điên khuếch tán tán ra xung quanh. Một đầu dài hơn 10 mét thương long xuất hiện hướng về Verdier phóng đi. Oanh, oanh, oanh, thương long hóa thành mấy chục đạo tia sét tạo thành từng trận bạo tạc cùng vô hình chạm kích va chạm. To lớn bạo tạc Zuba đem xung quanh khu vực đại địa cho thổi bay. Đại địa không ngừng chấn động, phía sau đám người cũng bị Zuba cho đẩy lùi về sau. Miyuki cũng nhanh chóng tạo ra một cái đại hình kết giới. Đem toàn bộ thành trấn cùng đám người bao phủ vào bên trong. Bụi bặm mịt mù che khuất hai người tầm mắt. Bakuryuha, Kenbunsoku Haki nhanh chóng xác định lấy Verdier vị trí. Rosen ngay lập tức đánh ra một đạo công kích. Một trận long quyển phong kéo theo vô số kim sắc chạm kích xuất hiện xé rách không khí phóng đi. Bakuryuha đem khói bụi cho thổi tan. Nhìn xem đánh tới to lớn công kích. Verdier nhất thời biến sắc. Bày ra phòng ngự tư thế. Oanh, công kích đánh tới đem Verdier đánh bay ra ngoài. Sắc bén chạm kích đem trên người hắn khôi giáp cho phá hư. Vỡ nát thành nhiều mảnh. Đầu lâu mũ giáp cũng bị đánh bay ra rớt ngoài. Nắm lấy cơ hội, Rosen một cái thuần gian di động xuất hiện tại Verdier thân thể phía trước. Bị Busosoku Haki bao trùm cánh tay một quyền đem Verdier thân thể cho đánh bay về phía đầu lâu mũ giáp vị trí. Nhanh chóng bắt lấy mũ giáp, Verdier nhanh chóng ổn định lại thân hình, nhìn về phía Rosen ánh mắt hiện lên thật sâu kiêng kỵ. Cách chương.